Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1142 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1141, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Hà Diệp và bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2007. Thì bạn kể rằng hồi trước cái năm đó, ba của bạn làm việc tại công ty trên Sài Gòn cũng bình thường. Cho tới năm 2007 á, thì công ty của ba muốn mở rộng thêm một chi nhánh ở Long Xuyên, An Giang. Cho nên nó là cũng điều người xuống để mà tìm nhà các bạn. Rồi cái người đó cũng tìm được nhà, rồi bắt đầu là tiến hành mở ra cái chi nhánh. Thì sau đó là công ty của ba đã điều ba cùng với lại ba chú nữa về Long Xuyên để mà làm việc tại chi nhánh đó. Thì ba với lại mấy chú kia cũng đi bình thường. Khi mà xuống đây thì ba thấy đây là một cái ngôi nhà cũng rất là khang trang. Ngôi nhà này gồm có một trệt và ba tầng lầu ha. Thì cái tầng trệt ở dưới là mở ra cái cửa hàng. Còn tầng 1, tầng 2 á, là để chứa hàng. Còn tầng 3 ở trên cùng á, thì không có sử dụng tới. Và khi mà xuống đây á, thì ba với lại mấy chú kia không có thuê phòng trọ ở mà ở tại chi nhánh này luôn. Thì ba kể rằng á, là khi mà ở đây á, thì do là ở trên cái tầng 3 thay vì mình lên tầng 3 mình ở là đúng nhất. Nhưng mà do trên tầng 3 này á, thì có hai phòng mà không có cái phòng nào có máy lạnh cả. Cho nên nó là mấy chú kia mới kêu rằng á, là ngủ không có máy lạnh khó chịu lắm. Mới hả là xúm lại ngủ ở dưới tầng 1, lấy một phòng dưới tầng 1 để mà ngủ. Thì ban đầu ở đây cũng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó một chú trong nhóm tên là Thiện. Chú Thiện này mới nói rằng từ nào giờ á, tao ngủ con mình quen rồi. Mà bây giờ tao ngủ chung với ba tụi bay. Tối tụi bay ngái quá cho nên đó là tao ngủ không được. Thôi để tối nay á, là tao đem mền đem gói lên tầng 2 tao ngủ cho nó ngon. Thì khi mà nghe chú Thiện nói vậy, ba với lại hai chú kia cũng đâu nói gì đâu, cũng không phản đối gì hết. Kệ ổng muốn đi đâu ổng ngủ thì kệ ổng ha. Thì cũng bình thường. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau, khi mọi người dậy á, thì lúc đó là cũng đi ra với lên kêu Thiện ơi, dậy đi sáng rồi dậy còn xuống làm việc nữa. Mà không thấy ổng trả lời, cũng không thấy ổng xuống. Cho nên mọi người cũng đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống dưới để mà mở cửa hàng. Nhưng khi mở cửa hàng ra thì cũng không thấy ông Thiện này xuống luôn. Trong khi lúc đó là 8 giờ hơn rồi mà vẫn không thấy ông xuống. Cho nên đó là lúc này á mọi người mới nghĩ rằng á, là thằng này nó ngủ gì sai dữ vậy trời. Chắc nhiều khi nó ngủ một mình á, cho nên nó ngủ được rồi á, là nó ngủ dài như vậy. Thì cũng chạy lên để mà kêu. Nhưng khi chạy lên mở cửa ra thì không thấy cái ông này nằm trong phòng. Kêu quá trời kêu cũng không nghe ổng trả lời trả vốn gì hết. Không thấy ổng đâu cả. Rồi cũng chạy lên tầng 3 tìm ổng cũng không có luôn các bạn. Rồi chạy xuống tầng 1 qua cái phòng bên kia kiếm cũng không có. Thì lúc này mọi người mới nghĩ rằng là quái lạ cái thằng này đi đâu vậy. Không lẽ là sáng nó đi đâu sớm. Nhưng mà nhớ lại rằng mới nãy khi mà mình mở cửa hàng á, là cái cửa nó khóa ở trong chứ đâu phải là khóa ở ngoài hay là không có khóa đâu, đằng này khóa trong, nếu mà ổng đi thì làm sao mà ổng khóa trong được. Cho nên mọi người mới chia nhau đi kiếm lại, thì cuối cùng đã kiếm được cái chú Thiện này. Nằm đâu các bạn biết không? Ổng nằm ở trong cái kẹt cầu thang nha, mà ở dưới tầng trệt, trong khi cái kẹt cầu thang đó nó rất là nhỏ và nó khuất dữ lắm, cho nên nó là sáng mọi người xuống không thấy ổng nằm đó. Cuối cùng kiếm là thấy ổng nằm trong đó, nó nhỏ xíu xíu à. Thì lúc đó thấy là ổng đang ngủ say mê luôn, thì mọi người mới kêu quá trời, Thiện, trời ơi dậy không, mày làm gì mà mày chung vô đó, mày chung vô đó nhỏ xíu sao mày ngủ được, mà tại sao mày chung vô đó, mày dậy không, dậy không, kêu quá trời, lay lay lắc lắc cái chân ổng á. Thì cuối cùng ổng mới tỉnh. Lúc mà ổng tỉnh bắt đầu ổng ngơ ngác, ổng chung ra, ổng chung ra cái ổng ngơ ngác, nó ủa sao tôi nằm đây vậy, sao tôi nằm đây vậy. Thì lúc này ba của bạn mới chửi, ba nói rằng là sao vậy, sao hồi hôm mày nói với tụi tao là mày đi lên trên tầng 2 mày ngủ, mà tại sao mày không nằm trên tầng 2 mà mày xuống đây, mày nằm dưới đây là sao, dưới đây nhỏ xíu hả, sao mày chung vô đó được. Thì lúc đó chú Thiện á là ngơ ngác không trả lời được, nó tao đâu biết, ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên tao chung vô đây tao không biết nữa, hồi hôm tao nhớ tao lên trên tầng 2 tao nằm mà, rồi sao tự nhiên tao xuống đây tao cũng không biết nữa. Là ổng cứ ngơ ngác như vậy. Thì lúc đó mọi người cũng ớn ớn trong bụng rồi, nhưng mà cũng nghĩ rằng có thể là do ông này ổng mơ, hay là ổng mộng du, ổng mớ rồi ổng đi xuống đây, cho nên cũng không nghĩ gì khác. Nhưng riêng chú Thiện thì rất là sợ. Chú Thiện á là quyết định á là thôi, là không có ngủ trên đó nữa, mà đi xuống để ngủ chung với mọi người giống như bình thường. Thì cái đêm đó là cũng vô phòng, bắt đầu bốn người ngủ ha, đang ngủ say mê ngon lành. Cho tới nửa đêm á thì tự nhiên nghe tiếng đùng đùng đùng. Mà lúc đó là bốn người giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy á là lắng tai nghe, thì nghe cái tiếng đùng đùng đó đó là ở trên lầu 2 các bạn, nó vọng xuống. Mà cái tiếng này ta nói nó sầm trời đất nha, tiếng chân chạy nhảy trên đó, rồi tiếng cười khúc khích của một đứa con nít. Mà đứa con nít tầm khoảng chừng mấy tuổi đó, nó cười sầm giỡn hết sầm trên đó, rồi kéo đồ trên đó hả, là ta nói y đùng luôn. Thì lúc này á là bốn người mới quảng, ủa cái gì vậy, tại sao hả là ở trên đó lại có người chạy. Cho nên á là bốn ông mới tức tốc chạy lên. Nhưng khi chạy lên á là mở phòng ra, mở đèn lên thì không thấy gì cả, và cũng không nghe gì trên này cả. Nhưng lúc này ngược lại á là lại nghe ở dưới vọng lên. Các bạn tưởng tượng dưới tầng trệt á, mà nghe cái gì sầm dưới tầng trệt nha, kéo đồ ở dưới rầm rầm rầm, rồi tiếng cười tiếng chạy nhảy ở dưới đó. Thì nghe vậy mới hoảng hồn, bắt đầu bốn người mới chạy xuống tầng trệt. Và khi chạy xuống tầng trệt rồi mở đèn lên cũng không thấy gì hết, hoàn toàn á là cái cảnh vật bình thường. Nhưng lúc này ở trên cái tầng 2 á lại tiếp tục rầm rầm rầm rầm, rồi tiếng cười giỡn. Thì lúc đó lại chạy lên, các bạn tưởng tượng á là cái đêm đó mà chạy lên chạy xuống mấy lần luôn. Cứ chạy lên lầu á thì ở dưới nghe, bắt đầu chạy xuống dưới thì trên lầu nghe, cứ liên tục mấy lần như vậy. Thì sau đó là ớn rồi, biết rồi, cho nên á là ba với mấy chú kia quyết định rằng á là thôi không coi nữa, mà đi vô phòng ráng ngủ cho tới sáng. Thì sau cái đêm đó là những cái đêm sau liên tục luôn các bạn, cứ hả là liên tục á là tối nghe rầm rầm rầm, nhưng mà lúc này mấy chú biết cho nên không ai chạy ra để xem cả, là cứ nghe tiếng chân rồi tiếng cười giỡn của đứa con nít, rồi tiếng kéo đồ rầm rầm rầm. Thì hôm đó buổi trưa, ba của bạn suy nghĩ rằng á là trời sao thấy ghê vậy trời, mà hồi cái lúc mà vô đây tới giờ á là ba cũng chưa có coi kỹ trên hai cái phòng trên tầng 3. Thì hôm đó không biết làm sao ba của bạn giống như hả là có ai xui khiến á, ba của bạn tự nhiên tò mò. Thì ba nghĩ rằng lúc đó buổi trưa hả là 1-2 giờ trưa, không có chuyện gì đâu, cho nên ba của bạn á là mới đi lên lầu. Thì khi mà lên trên tầng 3 thì trên tầng 3 nãy thì nói đó là cũng có hai phòng. Cái phòng trước ba coi trước ha, thì ba nói rằng cái phòng này cũng bình thường, rộng rãi lắm, nhưng mà có điều hơi bụi. Rồi cái ba cũng coi xong thôi, cái ba mới đi ra cái phòng sau. Nhưng khi mà vô cái phòng này tự nhiên ba cảm thấy rất là ớn lạnh, mà mặc dầu cái lúc đó là buổi trưa mà trên đó thì nắng nó dọi xuống nó nóng hầm hập nha các bạn, mà ba lại cảm thấy rất là ớn lạnh. Và đặc biệt rằng cái phòng này có một cái sợi dây, mà sợi dây này treo lủng lẳng vậy đó. Thì ba mới nhớ, ủa bữa hổm mình đâu có thấy đâu ta, sao hôm nay mình lại thấy cái cọng dây này vậy trời. Mà ba nhìn giống như cái cọng dây mà người ta dùng để thắt cổ đó, ba nói vậy đó. Trời ơi sao hôm nay mình thấy vậy, rồi nhìn trong phòng hả là dán nhện ta nói văng tùm lum, phòng á thì bụi bặm vô cùng luôn, thì ba thấy ba ớn quá cho nên đó là ba của bạn mới đi ra khỏi cái phòng đó rồi đóng cái cửa phòng lại. Thì khi mà ba đóng cái cửa phòng lại ha, là chưa có kịp đi xuống dưới cầu thang đâu, tự nhiên ba nghe một cái rầm một cái, mà cái rầm này á là giống như ai đó đứng ở trong phòng mà vọng vô trong cửa, đánh đánh vô trong cửa vậy đó. Thì khi mà ba nghe tiếng rầm mà trong cái phòng mới nãy ba coi có ai đâu, bây giờ tự nhiên nghe tiếng rầm như vậy thì ba của bạn sợ quá, thành ra là ba chạy xuống dưới luôn, xanh mặt xanh mày kể cho mọi người nghe. Ba nói ba thấy cọng dây vậy đó, mà mấy ông kia nói rằng đó là ủa tao nhớ bữa lên đâu thấy cọng dây nào đâu, sao tự nhiên mày thấy, mà ba khẳng định rằng đó là ba thấy rõ ràng. Thì sau đó mấy chú chạy lên mà mấy chú đâu thấy đâu, mà trong khi mới nãy ba của bạn lại thấy, các bạn lạ không? Thì cái chuyện đó nó cứ lặp đi lặp lại, là tối là không có ngủ được, cứ nghe lầm rầm chạy rồi tiếng con nít cười giỡn. Thì khoảng mấy ngày sau ba của bạn có báo cáo lên trên công ty, rồi cái ông sếp ông mới gọi lại cho ba, ông mới hỏi, thì ba cũng trình bày là ba nói rằng là cái chuyện như vậy trong nhà xảy ra hiện tượng như vậy đó, cho nên em sợ lắm sếp ơi, sếp chuyển em là lên lại Sài Gòn đi chứ em không có dám làm đây đâu. Thì khi mà ông này ông nghe thì ông chửi ba, ông nói rằng mày tào lao quá, mày á mày nói tầm bậy tầm bạ rồi tụi nó nghe, rồi cái tụi nó bắt chước mày, tụi nó đòi hả là nghỉ hoặc là tụi nó đòi chuyển công tác, rồi ai làm nữa, mày đừng có nói tầm bậy tầm bạ, thời buổi này làm gì có. Thì ba của bạn nói rằng trời ơi ở đây ai cũng biết chứ đâu phải có một mình em, ba thằng kia thằng nào cũng biết hết trơn á hả. Sếp không tin đó là sếp về đây đi, sếp về đây á là sếp ngủ thử một đêm coi. Thì cái ông này cũng nói được rồi, để tao đi về, sẵn tao về ở mấy ngày để coi cái tình hình kinh doanh ở dưới chi nhánh này sao, rồi tao hả là ngủ lại đó luôn, nếu mà không có ha là mày là cái người đầu tiên mà tao đuổi việc trước, là ổng dọa ba của bạn vậy. Thì qua ngày hôm sau ổng về các bạn, khi mà về á thì lúc đó cũng chiều rồi, thì ổng mới nói rằng là sáng ngày mai á 9 giờ á là sẽ họp công ty, là bao nhiêu người xúm lại để mà họp nói chuyện với nhau. Thì sau đó là ổng mới lên trên tầng 2 ổng ngủ. Thì cái đêm đó không biết là ổng thấy cái gì, nhưng mà nguyên một đêm đó là không có nghe tiếng lầm rầm, mọi người dưới đây ngủ ngon dữ lắm. Cho tới sáng hôm sau khi mà ổng xếp nè ổng xuống á, thì mọi người mới hỏi rằng sao sếp, sếp ngủ có thấy gì không, có thấy gì không, thì ổng nín thinh, ổng không trả lời. Hỏi cỡ nào ổng cũng không trả lời. Thì thấy ổng không trả lời cho nên ba của bạn hỏi rằng á là sếp ơi 9 giờ tới rồi có họp không, thì ổng cũng không trả lời luôn các bạn. Cái ổng mới nói với ba bạn rằng là mày đi kiếm cái khách sạn nào gần đây mày mướn cho tao một phòng, rồi là chở tao qua đó để hả là tao ở mấy ngày đó. Thì ba của bạn cũng chạy đi kiếm, thì cuối cùng cũng kiếm được một cái phòng khách sạn, cũng chở ông sếp này qua. Khi mà qua bên khách sạn thì ổng mới nói với ba rằng là tối hôm qua tao thấy tụi nó. Cái ba bạn hỏi rằng là tụi nào sếp, cái ổng nói hả là tao thấy hai mẹ con nó, một người phụ nữ và một đứa con mà tầm khoảng chừng mấy tuổi thôi. Trời ơi tối hôm qua nó kéo, nó giật, nó kéo tao quá trời luôn, rồi hả là nó muốn lôi tao ra khỏi phòng luôn, tao sợ muốn chết mà không biết phải làm sao hết trơn. Mà trong khi mấy người dưới đây ngủ ngon lành đâu có nghe tiếng gì đâu các bạn, mà ổng nói rằng đêm qua là giống như là cực hình đối với ổng vậy đó, cho nên ổng đâu có dám ngủ lại chi nhánh đó nữa, mà ổng phải qua phòng khách sạn để mà ổng ngủ. Thì sau cái chuyện đó ba của bạn nghe ông sếp nói xong thì cũng về và cũng hỏi những cái người xung quanh, nào giờ không có hỏi mà bây giờ mới hỏi, thì mấy người đó nói rằng là cái căn nhà đó hồi trước đây rất là lâu rồi có một cô, mà cái cô này á là có thai, thì không biết rằng cổ buồn cái chuyện gì đó mà cổ đã thắt cổ tự vẫn trong cái ngôi nhà này các bạn. Thì khi mà biết được cái chuyện đó, mặc dầu ba nè với lại mấy chú kia không thấy, chỉ có ông sếp là mới thấy được hai mẹ con thôi, còn ba với lại mấy chú kia là chỉ nghe tiếng động này nọ, với lại chú Thiện là bị đem xuống dưới kẹt cầu thang ở dưới mà để nằm ở dưới thôi, còn hoàn toàn là không thấy. Nhưng mà ba của bạn vẫn rất là sợ, cho nên cuối cùng ba của bạn đã quyết định xin nghỉ việc tại đây, xin nghỉ việc tại công ty này luôn các bạn, sau đó là về lại Sài Gòn tìm cái công việc khác để mà làm. Thì đây là cái câu chuyện do ba của bạn nam này đã trải qua vào năm 2007. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này tuy rằng nghe nó bình thường, nó không đáng sợ, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng mình trong cái trường hợp của ba với lại mấy chú đó thử coi. Tự nhiên mình ở trên lầu, cái mình nghe ầm ầm ầm, mình chạy lên, tự nhiên nghe dưới ầm ầm ầm, mình chạy xuống cái nghe ở trên. Chờ thi, tưởng tượng một cái đêm như vậy nó hải hùng như thế nào các bạn. Nếu mà mình đặt cái trường hợp mình là ba của bạn này thử, mình rất là sợ. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì bạn quê ở miền Tây, nhưng mà thi không có rõ là tỉnh nào. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây là tầm khoảng 30 năm về trước. Cái năm đó mẹ nói rằng là mẹ chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Thì thời điểm đó mẹ với ba của bạn á là đã cưới nhau rồi các bạn. Nhà của bạn nằm kế bên một cái bến sông. Bến sông này á là để ghe thuyền người ta cập bến ở đây đó. Đối diện nhà bạn là có một cái đình thần. Và cái đình này á thì mỗi một năm người ta cúng hai lần, mà hai lần cúng rất là lớn luôn, có mời đoàn cải lương về để mà hát. Lần thứ nhất là vào ngày 10, 11, 12 tháng 5 âm lịch là người ta cúng hội kỳ yên các bạn. Còn lần thứ hai là ngày 10, 11, 12 tháng chạp là cúng cái lễ lập đình đó. Thì cúng là năm nào cũng cúng rất là lớn. Thì mẹ kể rằng tới cái năm đó là năm mẹ 20 tuổi đó, là cũng mời đoàn cải lương về để hát. Thì cái ngày mùng 9 á, là đoàn cải lương đó người ta đi cái ghe lớn á các bạn, để mà người ta đến đình để mà chuẩn bị hát ha. Nhưng cái lúc mà đi gần tới nơi rồi, tự nhiên gió với lại bão mưa quá trời luôn. Mưa khiến cho nguyên cái ghe này lật. Và khi mà lật á là người trên ghe chết hết trơn luôn. Hả, tử nạn hết các bạn. Thì sau đó là xác nổi lên, xong rồi gia đình bắt đầu cũng về để mà đem xác về an táng, nói chung rất là tang thương ha. Thì tầm khoảng chừng một tuần sau á, mẹ kể là do là khi mà cái ghe này chìm á là cũng có nhiều đồ ở dưới, cho nên nó là người nhà của người ta cũng muốn tìm đồ á các bạn, thành ra là cũng về. Và trong xóm của mẹ hồi xưa có một cái ông. Ông này thì mọi người gọi là ông hai. Ông hai này thì ổng lặn rất là giỏi luôn. Cho nên là người ta mới đến để mà nhờ ông hai này để lặn xuống ngay chỗ mà cái ghe bị lật, bị chìm á, để mà tìm cái ghe, thử coi còn đồ gì ở dưới, nếu mà được đồ nào thì đem đồ đó lên. Thì lúc đó là ông hai lặn trước nha các bạn. Trên bờ là rất là nhiều người đứng coi, trong đó là có mẹ với ba của bạn. Thì cái lúc mà ổng lặn xuống á là ổng lặn rất là lâu, lâu thiệt là lâu, vẫn không thấy ổng nổi lên. Mà cái thời điểm đó là đâu có kiếng hay là đâu có bình oxy gì đâu, mà ông này chỉ lặn mà giống như cái người không vậy đó. Thì sau một hồi rất là lâu không thấy ông này ngoi lên, cho nên nó là trên đây người ta mới sợ, thành ra là mới hỏi coi là người nào bơi giỏi, lặn giỏi nữa không, lặn xuống thử kiếm ông hai coi sao mà ổng đâu mất tiêu rồi. Tự nhiên cảm thấy lo vậy đó ha. Thì lúc này có mấy ông nữa, mấy ông này trong xóm của mẹ hồi xưa, thì mấy ông này mới xung phong, mới nhảy xuống. Thì khi mà nhảy xuống nha, là có một ông ngoi lên trước. Cái ông này ông ngoi lên xong bơi, quá trời bơi luôn các bạn. Bơi, bắt đầu bơi vô bờ, mà lúc đó mặt ổng nha, sợ hãi mà xanh lè xanh lét. Thì mọi người mới chạy lại đỡ, hỏi ông chuyện gì, nhưng mà do lúc đó ông quá sợ rồi, cho nên nó là ổng không có nói được, thì mọi người hỏi hoài ổng không nói. Thì sau một hồi mấy ông kia cũng bắt đầu ngoi lên và bơi vô. Mà ông nào ông nấy cũng rất là sợ nha, mặt mày xanh lè xanh lét à. Thì lúc mà mấy ông bình tĩnh á, mấy ông mới nói rằng á là cái lúc mà mấy ông lặn xuống nha, là ngay cái chỗ mà cái ghe bị chìm á, là ngay cái chỗ đó là mấy ông lặn xuống, mấy ông thấy cái ghe ở dưới luôn. Nhưng mà thấy có một người đàn bà. Và cái bà này bà mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ, mà do là đâu có kiến đâu, cho nên là chỉ nhìn là thấy được, biết là cái người đàn bà thôi, chứ không thấy được cái gương mặt. Thì cái ông đầu tiên là ông thấy cái bà đó, mà bả đang ngồi ở dưới ngay chỗ cái ghe bị chìm ở dưới đáy sông á, bả đang ngồi trên cái ghe đó các bạn, thì cái ông này ổng sợ quá cho nên nó ổng ngồi lên liền và ổng bơi vô bờ. Còn mấy cái ông sau mà bơi lên sau á thì mấy ổng nói rằng á là mấy ổng cũng thấy cái bà đó cũng mặc đồ đỏ nha, nhưng mà tay của bả đang nắm tay của ông hai và ông hai đang ngồi kế bên, mà cái ông đầu tiên thì lại không thấy ông hai, chỉ có mấy ông sau thấy thôi. Thì mấy ông sao thấy rằng cái bà này bả đang nắm tay ông hai và ông hai đang ngồi kế bên bả vậy đó, níu ông hai vậy đó ha. Thì bắt đầu mấy ông này sợ quá cho nên cũng ngoi lên. Thì lúc đó khi mà nghe, mà trong khi ông nào cũng thấy chứ không phải là một hai ông thấy, mấy ông thì ông nào cũng thấy cả, thành ra là mọi người bắt đầu xôn xao cả lên, cái gì thấy ghê vậy trời, ai vậy ai vậy ha. Thì lúc đó là có một người rất là già, người này phải gọi là lớn tuổi nhất ở trong hả là cái xóm của mẹ hồi xưa. Thì người này đã đến và nói rằng cái bà đó là bà Thủy, bà này á, là bà trấn giữ cái khúc sông đó, thôi bây giờ bà bắt ông hai rồi, hồi trước á, là bà bắt mấy người kia mà mấy người kia hả là nổi xác hết, bây giờ bà bắt ông hai thì bà níu như vậy đó, sợ rằng bà không trả xác, cho nên nó là cái người lớn tuổi này kêu rằng là gia đình của ông hai phải cúng, phải khấn vái coi á là bả có trả xác ông hai lại không. Thì sau đó là gia đình ông hai cũng cúng kiến ha, sau một hồi cúng là cái xác của ông hai nổi lên, bắt đầu hả là người ta mới nhảy xuống để mà kéo xác ông hai lên cũng mai táng bình thường các bạn. Thì sau cái chuyện đó ha, là ghe thuyền rồi đó, khi mà đi ngang đều né cái chỗ đó, và kể cả mấy cái người mà giăng lưới giăng cá rồi đó là cũng né chỗ đó, không có dám đi lại cái chỗ đó các bạn. Mà bạn kể rằng đó là sau khi mà ông hai mất đi, với lại mấy cái người mà bị tử nạn cái ghe đoàn cải lương á tử nạn á mất đi rồi á, thì cũng không ai thấy vong hồn gì cả, không biết rằng á, là họ có đi đầu thai được hay không, thì vấn đề này á, là không có biết. Đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã chứng kiến và kể lại cho bạn nghe, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Mỏ Cày, Bến Tre. Thì bạn đã kể lại những cái câu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ xảy ra ở trong gia đình của bạn, xảy ra ở trong khu mà bạn sinh sống. Thì bạn kể rằng cái khu mà bạn sống á, là cái chỗ cầu Hàm Luông bây giờ nè. Thì hồi xưa á, lúc mà chưa có cái cầu Hàm Luông này á, là hồi đó cây cối với lại ruộng rất là nhiều, vắng dân cư dữ lắm các bạn. Thì trong cái đường mà vô trong nhà của nội bạn á, một bên là ruộng, một bên là cây, mà đi vô trong đó là ruộng không luôn, và nguyên một khu chỉ có 5 nhà thôi, đó là nhà của nội bạn, rồi nhà của một người hàng xóm, với lại nhà của bà Tư và nhà của ba mẹ bạn. Thì nói chung tổng cộng là 5 nhà thôi, thành ra rất là vắng. Thì ở trong đó là có một con tinh, mà con tinh này á, thì cái thời đó đó là ai cũng biết cái người này là nữ nha các bạn, chết hồi thời chiến tranh, chết rất là lâu rồi và không có đi mà cứ ở đó cứ ghẹo người ta hoài à. Thì chú của bạn á, là hồi đó chú của bạn bị ghẹo một lần, thì lúc này á, là chú đi soi ếch nha các bạn. Cái thời đó thì chú kể rằng khi mà chú đi soi á, là tầm khoảng 11 giờ đêm, trong cái lúc mà đang soi ở dưới ruộng, đang đi dưới ruộng, tự nhiên chú thấy có một cô gái, và cô gái này đang đi ở trên cái bờ ranh. Thi không biết cái bờ ranh là cái gì, nhưng mà Thi nghĩ chắc là ở mấy cái giữa cái miếng ruộng với nhau thì có mấy cái bờ đất đúng không, không biết phải không nữa, nhưng mà Thi nói rồi chắc Thi tưởng tượng biết phải không, là có cái bờ đất, thì cái cô này đi trên cái bờ ranh đó. Thì chú của bạn á là đang đứng ở dưới đang soi, thì thấy cổ, mà hôm đó trăng rất là sáng. Thì lúc đó ha, chú nhìn chú thấy cái cô này mặc cái quần màu nâu đen, cái áo màu trắng, mà cái vóc dáng của cổ đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm. Cái chú thì tại vì do cái thời điểm đó là vô mùa các bạn, cho nên là người ta nhiều khi gặt đêm luôn, thành ra là thấy con gái mà đi giờ này á là cũng bình thường, cho nên chú cứ nghĩ rằng á là cái cô này cổ đi gặt không à. Thì lúc đó là chú mới buông lời, chú chọc ghẹo, thấy tướng cô này quá ngon, thành ra chú mới kêu rằng á là em ơi em hả, đi gặt hả em hả, không ấy hả, là đi gặt giằng công với anh. Thì không biết giằng công là gì, nhưng mà bạn nói rằng là giống như hồi xưa người ta hay gặt qua gặt lại, giống như ruộng người này thì cái người hàng xóm qua gặt với mình, xong rồi á là mình qua gặt giùm cho người hàng xóm, không có lấy tiền công lẫn nhau đó. Thì hồi đó là người ta hay làm như vậy lắm. Thì chú của bạn mới kêu vậy, không mấy em hả gặp dằn công với anh nè, nha em nha em. Cái lúc này tự nhiên cái cô đó đang đi bình thường, khi mà nghe chú nói thì cổ đi chậm lại, cổ đi chậm từ từ từ từ từ từ, thì chú thấy rằng cái cô này đi chậm, chú cứ nghĩ rằng cái cô này đồng ý với lại cái lời đề nghị của mình không à. Thành ra chú của bạn mới chạy lại để mà đi chung với cái cô này. Thì chú mới đi đi đi chạy đi rất là nhanh, sau đó là chú chạy, nhưng mà chú nói rằng nha, trời ơi, trong khi cổ đứng mình rất là gần nha, mà mình chạy hoài không được, chạy hoài không tới. Mà khi mà chú chạy vậy, chú còn nghe tiếng cô này cười. Cười mà cái kiểu là không phải là hí hí hé hé gì cả, mà cái kiểu khúc khích, mà cái kiểu con gái khi mà chọc ai á rồi bắt đầu cười. Cười duyên dáng á các bạn. Thì chú còn nghe nữa, mà ngộn cái rằng sao mà chú chạy hoài không tới được cái cô này. Thì sau đó khi mà gần tới, tự nhiên cổ biến mất tiêu, cổ biến mất tiêu trước mắt chú luôn vậy đó. Thì lúc đó chú biết rồi, chú biết là mình bị gẹo rồi. Mà ngay cái chỗ đó là ngay phía sau đất của bà nội của bạn luôn. Thì chú của bạn kêu quá trời kêu, hả má ơi má, má ơi má. Và chú cố tình chú la để cho mấy bé chó trong nhà nội nuôi cho nó sủa lên vậy đó, để cho chú đỡ sợ vậy đó ha. Mà chú nói là bình thường chó thì các bạn biết rồi, nó rất là nhạy, chỉ cần nghe tiếng la hay cái tiếng gì mà lớn cái là nó sẽ sủa liền. Mà đằng này chú la quá trời la mà vẫn không có nghe đứa nào sủa cả, coi như im re mà chú kêu. Trời, lúc đó chú sợ quá trời sợ các bạn. Cho tới một hồi sau á, tự nhiên bà nội của bạn mới mở cửa, thì lúc này chú mới chạy vô nhà luôn. Sau đó là sáng ha, là chú của bạn đã bị sốt rất là cao mà uống thuốc hoài cũng không có hết. Thì trong cái lúc tỉnh đó là chú có kể cho bà nội nghe là chú đã nhìn thấy cái người đó như vậy vậy đó, là bà nội biết rồi. Bà nội biết rằng chú thấy con tinh đó rồi. Thành ra bà nội của bạn đã làm mâm cơm để mà cúng. Thì sau khi cúng xong không cần uống viên thuốc nào cả, chú của bạn đã khỏe lại liền luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do chú của bạn thấy cái cô này nha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do cô Út của bạn thấy. Chuyện này thì lúc đó đó là mẹ với ba của bạn mới vừa cưới nhau một thời gian. Thì sau đó là ba với mẹ của bạn là có em bé là anh hai của bạn đó. Đầu tiên mà lúc đó là mẹ của bạn đang mang thai. Thì hôm đó là tầm khoảng chừng 8 giờ tối, thì cô Út của bạn qua bên nhà bà Tư ở cuối cái đường đó đó, thì cô Út mới về. Khi mà cô Út về á, là cô Út đi ngang qua nhà của ba mẹ của bạn, là ba mẹ với bà nội không ở chung nha, ra riêng nha. Thì khi mà ra đi ngang qua thì trước nhà của ba mẹ đó là có một cái khạp. Cái khạp này là để đựng nước mưa các bạn. Cái lúc mà đi ngang cái tự nhiên cô Út nhìn thấy có một người, và cái người này á là đang chúi cái đầu xuống xả cái tóc, đang múc nước để gọi đầu. Để gọi đầu thì ban đầu cô Út mới thấy, cô Út giật mình, sợ mà, đương nhiên lúc đó tối rồi. Nhưng mà cô Út tự trấn tĩnh lại, cô Út nghĩ rằng cái người đó là mẹ. Cái người đó là mẹ cho nên cô Út mới nói rằng á, chị hả? Chị hả? Trời ơi, sao mà giờ này tối rồi mà chị gọi đầu, chị đang có bầu mà. Sao chị gọi đầu giờ này, má mà thấy là má la chết á. Nhưng mà cô Út nói vậy mà không thấy cái người đó trả lời trả vốn gì cả, mà cứ múc nước rồi xói xói xói xói lên đầu, dội lên đầu vậy đó. Thì lúc đó cô Út hơi ớn, sao kỳ vậy, sao chị hai không trả lời mình gì hết trơn trời, sao chị hai cứ gọi đầu hoài trời. Cái cô Út mới về, cô Út mới nói với bà nội, má ơi má, con thấy có người á ngồi ngay chỗ hả, là cái lu nước, cái khạp nước á phía trước nhà của anh chị hai á, mà con tưởng chị hai không à, mới qua mới coi thử coi làm sao. Nếu mà là chị hai thì chị hai đang có chữa, mà chị hai lại gọi đầu giờ này tối rồi. Xong cái ha, bắt đầu bà nội đi qua. Và khi bà nội đi qua, bà nội nhìn ngay chỗ cái lưu nước là bà nội thấy là giống như thiệt tình là có người mới xài nước, chỗ đó ướt nhẹp. Ướt nhẹp cho nên là bà nội nghĩ, trời ơi, nhỏ này nó có bầu, nghĩ mẹ bạn á, nhỏ này có bầu mà sao nó gọi đầu giờ này. Thì lúc đó là bà nội mới vô nhà. Khi mà vô nhà hỏi ba bạn á là mẹ bạn đâu, thì ba bạn nói mẹ bạn ngủ rồi. Tại vì lúc đó có bầu hay mệt đi ngủ sớm á. đi vô giờ thì bà nói thấy là cái đầu của mẹ là khô rang à, không có dính miếng nước, thay vì nếu mà tại vì cô Út qua là mới đây, không thể nào mà khô cái đầu lẹ như vậy được. Thì thấy cái đầu mẹ khô rang mà mẹ đang ngủ rất là ngon. Thì bà nội đi ra trước hỏi ba rằng nó ngủ hồi nào con, cái ba nói nó ngủ lâu lắm rồi, nãy giờ nó ngủ cũng hả cả tiếng hơn rồi đó. Thì cô Út thấy ai các bạn, xong cái bà nội cũng biết rồi, cho nên bà nội đi về luôn. Và cái chuyện này bà nội không có dám kể lại cho mẹ nghe, tại vì sợ rằng đó là mất công mẹ của bạn sợ rồi sẽ ảnh hưởng tới thai nhi nữa, thành ra là giấu sau này mới kể các bạn. Thì tiếp theo là chuyện nữa câu chuyện này cũng cô Út của bạn thấy. Thì cô Út của bạn là vào cái độ tuổi teen á, là cô Út hay đi chơi với lại bạn bè của mình, đi ra để mà coi ca nhạc á các bạn. Thì cô Út kể rằng cái hôm đó là cô Út về, sau khi mà coi ca nhạc xong là cô về vào cái lúc 9 giờ tối. Thì lúc này á là cô đi vô trong cái con đường mà vô nhà nội á, là hai bên, một bên là cây, một bên là ruộng. Thì có nguyên một cái bụi tre rất là lớn. Và khi cô Út đi tới đó thì cô Út thấy có một cây tre này bự dữ lắm nha, nó xà xuống. Nó xà xuống, nó chắn ngang đường vậy đó. Thì lúc đó là cô Út sợ lắm. Cô Út sợ cái cô Út mới đâu có dám bước qua, tại vì thường á mà mình bước qua một cái nha các bạn, nó búng lên một cái là mình tiêu luôn đó, mình văng lên là mình tiêu luôn á. Thì lúc này cô Út mới thầy để nằm cái chiếc xe đạp xuống, cô Út đẩy qua, tại vì hai bên đây là ấy rồi, không có đi được. Thành ra là cô Út mới đẩy chiếc xe đạp lòn qua, rồi cô Út cũng chui qua. Lúc đó là cô Út mới về. Vừa về cái cô Út nói với lại ông nội với lại ba của bạn á, thì sau đó là hai người mới đi ra, thì thấy cây tre đó nó bình thường, hoàn toàn không có nằm ngang đường gì cả. Thì đó là chuyện cô Út thấy. Và thêm một chuyện nữa là bà nội của bạn nghe tiếng kêu. Thì ở trong á là nhà của bà Tư, mới nãy thì nói bà Tư là em của bà nội, mà bà Tư á là có hai đứa con gái cỡ độ tuổi của cô Út vậy đó. Thông thường á là khi mà hai cô này mà đi đâu về là hay kêu bà nội lắm, má ơi má con về nè, con về nè. Thì bà nội sẽ ơi mày về hả. Thì hôm đó là tầm khoảng chừng tối bảy mấy 8 giờ, bà nội đang ở trong nhà, hôm đó sáng trăng dữ lắm nha. Thì lúc này bà nội tự nhiên nghe tiếng kêu má ơi má con về nè, lúc đó bà nội mới ngồi dậy liền. Lúc mà vừa ngồi dậy bà nội vừa trả lời ơi ơi má nghe nè, mới về hả. Nhưng khi mà ngồi dậy ngước nhìn ra thì không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai cả các bạn. Hỏi hả bay về hả bay, mà không ai trả lời luôn. Qua sáng hôm sau bà nội của bạn sốt quá trời cao, thì gia đình phải cúng, thì bà nội của bạn mới hết sốt. Thì đây là những cái câu chuyện á là ở trong tập 1142 Thi đã kể xong rồi các bạn. Thì Thi hẹn với các bạn ở tập 1143, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Trời ơi, ngày mai á là Thi phải đi test test Covid chọt vô lỗ mũi. Thi tưởng tượng Thi sợ quá các bạn. Hả, bữa giờ Thi không có dám đi, kêu quá trời luôn mà Thi không dám đi. Nhưng mà hôm nay là người ta vô tới nhà người ta làm, cho nên nó là không trốn được. Thi bị viêm xoang, thành ra là Thi rất là sợ ai mà đụng chạm vô trong cái lỗ mũi của Thi, mà nhất là nguyên cây dài mà trời. Trời ơi trời, sáng mai tới hả là mình lên dĩa rồi, 8 giờ rưỡi sáng các bạn. Hy vọng rằng đó là không có bị gì, chỉ hả là hơi đau, hơi thốn nhẹ thôi các bạn ha. Thì từ sáng giờ khi mà nhận thông tin đó là bàng hoàng, giống như là sợ á. Thì sợ nhất trên cái cơ thể phì nhiêu của Thi là chỉ có cái lỗ mũi là Thi nhạy cảm nhất, thành ra là sợ lắm, ai đụng chạm tới đều sợ cả. Thành ra sáng giờ cứ tưởng tượng cứ sợ hoài luôn các bạn, không biết mai làm sao. Thì thôi bây giờ á là hẹn gặp lại các bạn ở tập sau ha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.